Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, sinh sản đơn tính, chương 846, sinh sản đơn tính cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc da rẻ đầy đủ cứng cỏi, nếu không thì, đại đầu ngón chân hay là đều sẽ bị gặm đi, đợi đến còn lại biến dị dây thường xuân bắt đầu đánh điều đến mấy mét thì, xanh nhạt phiến lá bắt đầu hoàng. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được những này biến dị dây thường xuân truyền đến đói bụng khí tức. Lập tức liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra lượng lớn chư dê bò ngư hạ thủy. Những thứ đồ này chính là Vệ Tiểu Bắc phái người từ Liêu Tư Ni A Vương Đô Đảo thu mua mà đến đồ ăn. Rác rưởi, Liêu Tư Ni A Vương quốc cư dân đều không có dùng ăn những này hạ thủy quen thuộc. Thêm nữa nơi này khí trời nhất quán nóng bức. Lượng lớn hạ thủy rác rưởi rất dễ dàng ra tanh tưởi. Mà căn cứ vào Liêu Tư Ni A thổ địa đều là lấy hòn đảo kết cấu tồn tại. Vì phòng ngừa ô nhiễm hải dương, những này hạ thủy xử lý vẫn luôn là Liêu Tư Ni A những kia lò sát sinh xử lý nan đề. Đương nhiên, cũng không có thiếu ngư trường chủ tướng những này hạ thủy giá rẻ mua đến tập trung vào chính mình. Ngư trường bên trong, lấy tăng lên ngư trường bên trong dinh dưỡng trình độ, nhưng làm như vậy rất dễ dàng dẫn xích chiều chờ chút loại hình sinh vật biển tai nạn. Cho nên nếu như bị Liêu Tư Ni A Vương quốc hoàn vệ bộ ngành nắm lấy, đem sẽ phải chịu phạt nặng. Đã như thế, hạ thủy mua trái lại vô cùng dễ dàng. Vệ Tiểu Bắc chỉ tiêu tốn một chút phí chuyên chờ, phải đến quá ngàn tấn hạ thủy rác rưởi. Mà những này hạ thủy rác rưởi dùng ở đây trái lại không quá thích hợp. Ân, chỉ là có chút xú. Mấy trăm cây di hạ thủy bị Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ khuynh đổ ra sau. Ngọn núi nhỏ này cốc không khí liền trở nên không thể tả nhập tị. Kịch liệt tanh tưởi hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Hầu như có thể làm cho nhân nghẹt thở. Nhưng này chút biến dị dây thường xuân nhưng đối với loại này tanh hôi cực kỳ hạ thủy rác rưởi yêu. Quý cực kỳ, chúng nó liều mạng kéo dài chính mình dây leo, đem dây leo cuối cùng đâm vào những này trong nước ngầm. Bắt đầu điên cuồng nuốt chửng lên, đạt được những này hạ thủy sự giúp đỡ. Biến dị dây thường xuân sinh trưởng độ xuất hiện kinh người bảo. Huyền 2 phút thời gian. Trồng biến dị dây thường xuân mặt đất liền đã biến thành một mảnh do dây leo tạo thành mặt đất. Vô số dây leo từng tầng lẫn nhau đan xen phô trên mặt đất. Ở nuốt chửng hạ thủy đồng thời, cũng đối với đồng loại của chính mình động mãnh liệt công kích. Vâng, đến lúc này, những này biến dị dây thường xuân trong lúc đó hình thái thì có chút không giống. Có toàn thân phiến lá hết mức chuyển hóa thành gai nhọn. Có dây leo rút ngắn dường như chày gỗ như thế lập trên mặt đất. Còn có dây leo, diệp tử không thay đổi, nhưng sẽ phân bố ra một loại độc tố. Càng làm cho Vệ Tiểu Bắc kinh dị chính là có một gốc cây biến dị dây thường xuân liền cây mây đều. Thoái hóa đến không đủ một mét độ dài, mà công kích vũ khí nhưng là đem bộ rễ từ lòng đất rút ra. Trở nên cứng cỏi cực kỳ sợi dễ thậm chí có thể đem nó đồng loại dây leo cắt đứt. Ở Rocky ngón tay phóng xạ ảnh hưởng, những này nguyên vốn là biến dị thực vật biến dị dây thường xuân lần thứ hai dị biến. Nhưng trong lúc vẫn như cũ có không ít biến dị dây thường xuân xuất hiện gen tan vỡ hiện tượng. Dây leo mọc ra trong chớp mắt liền thấm ra hoàng thủy. Mấy thời gian phiền lá hết mức khô héo rơi xuống tử vong. Đợi đến những này biến dị dây thường xuân từng người chiếm cứ một mảnh đất bàn. Tiến vào lẫn nhau tình trạng rằng co sau. Số lượng đã giảm thiểu đến không đủ 50 cây. Phải biết, trước Vệ Tiểu Bắc bá dưới biến dị dây thường xuân hạt giống số lượng quá 2.000. Mà hiện tại liền còn lại 47 cây. Tuy nói giữa bọn họ lẫn nhau tàn sát ở trong này đưa đến chủ yếu tác dụng. Nhưng phóng xạ tạo thành các loại tan vỡ cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Ở ban đầu gen dị biến sau khi, những này biến dị dây thường xuân hay là nguyên bản liền biến dị quá duyên cớ. Dị biến độ bắt đầu suy yếu. Vệ Tiểu Bắc đẩy sự công kích của bọn họ đem gen thu lấy mấy lần. quan sát gen biến dị quá trình, hiện lần sau dị biến chỉ ít cần sau 3 tiếng, liền bắt đầu rồi tân thí nghiệm Ani mà lần này thí nghiệm vật liệu liền không phải cái kia biến. Dị dây thường xuân hạt giống, mà là vệ tiểu bắc ở vệ gia đào hôi giới bên trong bắt được hồng thịt dài, hoàng thịt dài thậm chí còn các loại tôm loại, sò hến, những thứ này đều là, cho nên vệ tiểu bắc lựa chọn khoảng cách ngón tay gần nhất bãi cát, đem đến hàng ngàn dài, tôm, bối chờ chút để vào trong nước biển, đồng thời để vào trong nước biển nhưng là lượng lớn hạ thủy rác rưởi. Huyền cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, đang đến gần tiểu hoang đảo trong nước biển, hết thảy tảo loại đều tuyệt diệt, tuy nói nước biển dinh dưỡng vẫn còn, nhưng muốn chống đỡ những sinh vật này biến dị là còn thiếu rất nhiều. Rất nhanh nước biển ở dưới nước ô nhiễm dưới trở nên dơ bẩn cực kỳ. Những đại dương kia sinh vật ở trong nước biển điên cuồng ăn uống. Thân thể cũng ở phóng xạ dưới sự kích thích nhanh dị biến. Đối với những đại dương này sinh vật ngoại hình thay đổi, vệ tiểu bắc cũng không có quá nhiều quan tâm Ani, chỉ là mỗi một quãng thời gian thì sẽ thu lấy một ít gen, xem như là lưu trữ. Dù sao những sinh vật này dị biến trong quá trình, gen sẽ xuất hiện trên diện rộng thay đổi, mà loại này thay đổi có thể để cho vệ tiểu bắc thu được càng thâm nhập hơn gen tri thức dự trữ. Ngoài ra, vệ tiểu bắc còn đem một ít hôi giới quái vật mới mẻ loại thịt ném đến khoảng cách ngón tay không đủ 5 mét địa phương, bởi những này mới mẻ loại thịt là quái vật bị chém giết sau khi lúc này liền thu vào đến trong nhẫn chứa đồ, bên trong tế bào có tương đương trình độ hoạt tính, mà ở cường độ kịch liệt phóng xạ bên dưới, những này tế bào vẫn còn chưa hoàn toàn chết đi loại thịt cũng xuất hiện kịch liệt biến hóa. Có chút khối thịt trên mọc ra tương tự đầu lông bờm màu đen. Có khối thịt nhưng là mọc ra hàm răng, tay chân, thậm chí có một miếng thịt mặt trên mọc ra con mắt. Ngoài ra còn có ngoại hình không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cũng nắm giữ mãnh liệt ăn mòn hiệu quả khối thịt. Chỉ cần bắt tại những khác khối thịt trên người, liền có thể đem đối phương nhanh tiêu hóa hết. Không bao lâu, vệ tiểu bắc thoáng có chút kinh hỉ hiện. Trước mặt mình có thêm một đám hình thù kỳ quái khối thịt sinh vật. Ân, dùng khối thịt đã không đủ để hình dung chúng nó. Nói đúng ra, những này khối thịt ở đào thải tương đương một phần sau, chuyển đã hóa thành từng cái cá thể sinh vật. Đương nhiên, cái này tỷ lệ đào thải so với những kia biến dị dây thường xuân thì có chút cao. Đến hàng mấy chục ngàn khối thịt. Cuối cùng tiếp tục sống sót không đủ 100 Ani, vệ tiểu bắc hưng phấn cực kỳ đem những này khối thịt sinh vật nắm lấy, bắt đầu từng cái thu lấy gen. Phải biết, ở khoảng cách này trên, có thể một lần tồn tại nhiều như vậy sinh vật, đã xem như là một kỳ tích. Tình huống thông thường, tỷ lệ tử vong là 100% Ani, đương nhiên, cái này có thể là hôi giới quái vật khối thịt duyên cớ. Mà đón lấy lần thứ hai dị biến, làm cho tiếp tục sống sót sinh vật số lượng kế tục giảm thiểu. Cuối cùng vệ tiểu bắc không thể không đem những này tồn tại sinh vật di chuyển đến khoảng cách ngón tay khá xa vị trí đến, miễn cho như vậy quý giá thí nghiệm vật liệu liền như vậy bảo. Một lát sau, vệ tiểu bắc tác khứ một chuyến biến dị dây thường xuân khu cùng cạnh biển khu, thu lấy một lần gen. Xem như là ghi chép thí nghiệm số liệu, như vậy, ở trong khoảng thời gian sau đó, vệ tiểu bắc không ngừng vãng lai với ba cái địa điểm. Không ngừng thu lấy gen, ghi chép những sinh vật này gen không ngừng biến hóa, tích lũy thực tại nghiệm số liệu. Sau 3 ngày sáng sớm, vệ tiểu bắc một thân mồ hôi bẩn ngồi ở một khối trên đá ngầm. Vừa ăn thịt nướng, uống thủy. Vừa nhìn nước biển những kia đã kinh biến đến mức thiên kỳ bách quái sinh vật. Ân, trên thực tế, những sinh vật này ở dị biến đồng thời, cũng chính là một loại khôn sống mống chết tiến hóa đào thải quá trình. Trước tiên, tiếp thu phóng xạ dị biến sau khi, liền gen hoàn chỉnh tính cũng không thể bảo đảm sinh vật. Trước tiên gen tan vỡ đào thải, thứ yếu, ở tranh cướp đồ ăn. Hoặc là lẫn nhau lôi giết trong quá trình, lại đào thải một nhóm sức chiến đấu yếu kém, hoặc là không có sức chiến đấu, cũng không đủ đào mạng năng lực sinh vật, mà hiện tại, những sinh vật này cuối cùng thử thách đến, sinh sôi đời sau, nếu như những sinh vật này có thể bình thường sinh sôi đời sau. Như vậy chúng nó mới có thể bị chân chính coi là một cái vật chủng, mà không phải một loại nào đó phân loại bên dưới dị dạng sinh vật. Một con mọc da che kín răng nhọn miệng lớn, toàn thân bao trùm vảy, 6 cái chân sát mặt đất nhanh bò sát, tương tự với cá sấu sinh vật lặng yên từ trong nước biển bò lên trên bãi cát. Vân, con sinh vật này nguyên bản là một con sò hến chuyển biến mà xong. Đương nhiên, sò hến có thể tiến hóa trở thành hiện ở bộ dáng này thực tại có chút quỷ dị. Đặc biệt là tia trạng đuôi trên dĩ nhiên mang theo từng tia điện quang. Liền càng quỷ dị hơn. Phải biết, loại kia sò hến tuy nói là bối yêu một loại, nhưng trong gen là không có điện lưu gen. Nói cách khác, ở này ngăn ngắn 3 ngày bên trong, con này loại cá sấu sinh vật không những ở hình thái thể tích trên xuất hiện biến hóa to lớn. Thậm chí liền một ít năng lực đặc thù cũng ở dị biến chung sản sinh. Cũng đúng là như thế, con này loại cá sấu sinh vật chính là vệ tiểu bắc quan tâm nhất hơn 10 loại sinh vật một trong. Ở nhanh bào ra một cái hố sâu sau khi, loại cá sấu sinh vật liền ở trong hố sâu sinh hạ từng viên to bằng nắm tay trứng. Đợi đến đẻ trứng sau khi kết thúc, con này loại cá sấu sinh vật liền đem hố sâu yểm bắt đầu chôn. Sau khi liền nằm ở bên cạnh, cũng không tiếp tục đồng ý nhúc nhích, không bao lâu, một cái tương tự với hải tinh cùng con cua tổ hợp lại với nhau sinh vật thì lại lặng yên chui vào đáy biển một cái trong huyệt động, dùng chính mình xúc tu, chạm tay, đem hang động bên ngoài đổ đến cực kỳ vững chắc sau, mới an tâm ở trong huyệt động đẻ trứng, như mỗi một loại này, hay là phóng xạ đối với sinh vật sản sinh chu kỳ hiệu quả. Ở ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ, tiểu hoang đảo trong phạm vi tương đương một phần sinh vật đều tiến vào sinh sôi đời sau hình thức. Bên trong, nhưng vệ tiểu bắc có chút hiện, những sinh vật này sinh sôi hình thức trên căn bản thuộc về sinh sản đơn tính. Cái gọi là sinh sản đơn tính, chính là chỉ giống cái sinh vật trứng không trải qua thụ tinh cũng có thể dục vì là bình thường cá. Thề. Trên thực tế, loại này sinh sản đơn tính hiện tượng ở trong giới tự nhiên cực kỳ phổ biến. Rất nhiều vật chủng đều nắm giữ sinh sản đơn tính năng lực. Thực vật bên trong dưa chuột chính là một cái rất điển hình ví dụ. Không cần thụ phấn liền có thể kết quả sinh tử, nha trùng, cái mông nhất kiểu, liền có thể sinh ra tiểu nha trùng đến. Còn có con kiến, ong mật cũng có phương diện này năng lực. Cao cấp một điểm sinh vật, một ít cá mập, một số chuột đồng chờ chút đều có thể không cần nam tính. Giống cái tự mình sinh sôi đời sau. Đương nhiên, ở đây, những này dị biến sinh vật sở dĩ là sinh sản đơn tính. Nguyên nhân căn bản nhất chính là ở trừ mình ra ở ngoài sẽ không có thứ hai đồng loại. Dị biến sinh vật hình thái là thiên kỳ bách quái. Ở phóng xạ tác dụng cùng sàng lọc bên dưới. Tự nhiên không thể đồng thời sản sinh hai con giống nhau như đúc thư hùng sinh vật đến ghép thành. Đôi, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.